nữ giám đốc bên cạnh binh vương. Chương 32, hào môn nữ vận mệnh con người. Góc truyện audio.com. Ngồi trên xe Tô Lăng Nguyệt từ từ nhắm hai mắt, tay nhỏ nắm chặt, thân thể khống chế không nổi nhẹ nhàng run rẩy. Thất bại, cũng không có gì, Vương Diệu Đông ánh mắt khinh miệt, tùy ý nhục nhã Phượng Hoàng, cô tuyệt đối không thể chịu đựng, còn đang vì tên rác rưởi kia tức giận, không đáng, mình không chấp nhận hắn. Lục Thiên Long ngồi vào phòng điều khiển, cười ha hả nói, huống hồ tôi đã đem ông ta đánh thành đầu heo. Hả giận a, bạo lực không có thể giải quyết vấn đề. Tô Lăng Nguyệt sụ mặt, nói thật, vừa rồi Lục Thiên Long đánh Vương Diệu Đông. Cô xác thực cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thật nghĩ chính mình cũng xông đi lên, tự mình thưởng tên hỗn đản kia mấy cái bàn tay. Thế nhưng là, đánh Vương Diệu Đông, thì có ích lợi gì? Phượng Hoàng tập đoàn trong mắt ông ta, vẫn là có thể tùy ý làm nhục nhã. Bạo lực hoàn toàn không có thể giải quyết vấn đề, nhưng sẽ cho người lòng cảm thấy sảng khoái. Lục Thiên Long cười nói, một bên khởi động xe, đinh linh, nhưng vào lúc này, Tô Lăng Nguyệt điện thoại vang lên. Cô xem dãy số, ánh mắt bên trong hiện lên một chút tuyệt vọng. Lăng Nguyệt, ta là ba ba. Điện thoại, mang theo âm thanh của đàn ông có vẻ uy nghiêm. Cách chúng ta 2 năm ước hẹn, đã chỉ còn dưới thời gian 1 tháng. Theo ba hiểu rõ đi, Phượng Hoàng, phát triển không tệ, nhưng cách ước định của chúng ta, còn có chênh lệch rất lớn. Hy vọng con có thể tuân thủ ước định của chúng ta. Ba đã nhượng bộ con lắm rồi. Nghe thanh âm bên trong, Tô Lăng Nguyệt không nói gì. 2 hàng lệ theo trắng noãn gương mặt chậm rãi chảy xuống. Giống như cảm nhận được bi ai của cô, thanh âm bên đầu điện thoại kia thái độ làm chậm lại một chút. Lăng Nguyệt, ba biết không nên làm như vậy. Thế nhưng là con phải biết, sinh ra ở trong gia tộc, là vận khí, cũng là bi ai, bởi vì chúng ta mỗi người, cũng không thể chỉ vì mình mà sống. Có một số việc, liền xem như ta, cũng đều là thân bất do kỷ. Chúng ta đều muốn vì toàn bộ Tô gia cân nhắc. Tô Lăng Nguyệt hít một hơi, lau sạch nhẹ nhẹ rơi nước mắt. Cô nỗ lực để thanh âm bình tĩnh trở lại. Lặng lặng nói, con đã biết, 1 tháng sau, nếu như làm không được, con theo ước định trở về, tiếp nhận sắp xếp của cha. Tốt, đúng, nghe nói con có bạn trai, mặc kệ là giả cũng tốt, thật lòng cũng được, mau chóng cùng hắn kết thúc. Người đã nói, 2 năm kỳ hạn, cha tuyệt đối sẽ không can thiệp cuộc sống của con. Vừa mới bình tĩnh trở lại, Tô Lăng Nguyệt phẫn nộ nói. Cha là nói qua, có thể chuyện này đối với danh dự của con rất ảnh hưởng. Nếu để cho Vinh gia biết, cũng sẽ không cao hứng. Không nên cảm thấy ba độc tài. Sai, lỗi là ngươi sinh ra ở Tô gia. Đầu bên kia điện thoại không thể nghi ngờ nói. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, thời gian 2 năm, đã là ba có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Nhớ ba, mau chóng cùng hắn kết thúc quan hệ. Nếu không, ba sẽ đích thân xuất thủ. Ba, bên kia cúp xong điện thoại. Tô Lăng Nguyệt ngơ ngác cầm điện thoại. Nghe bên trong truyền đến đô đô âm thanh bận âm thanh. Nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Chẳng lẽ sinh ở hào môn, nhất định phải tiếp nhận vận mệnh. Tô Lăng Nguyệt ánh mắt mê mang. Lẩm bẩm nói, nghe đại khái Lục Thiên Long một phát miệng. Nói, tuy nhiên tôi không sinh tại hào môn. Thế nhưng là mệnh tôi do tôi định, con đường của mình chính mình đi, muốn nhảy liền nhảy, muốn nhảy liền nhảy, coi như tôi chạy đến đi, bất kỳ người nào cũng không có quyền lợi nói này nói kia. Anh không hiểu, Tô Lăng Nguyệt cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi, tôi là không hiểu, bất quá tôi biết, người sống một đời, không nên quá khó vì chính mình. Đúng, gọi điện thoại là phụ thân cô ạ, các người mới vừa nói đến ước định. Cái gì ước định, Lục Thiên Long hiếu kỳ nói. Tô Lăng Nguyệt do dự một chút, cô còn chưa từng có kể cho ai chuyện này. Kiềm chế ở trong lòng quá lâu, cô cuối cùng dự định cùng người thổ lộ hết một chút. Tôi sau khi tốt nghiệp đại học, ba liền vì tôi an bài một mối hôn sự. Rất mâu thuẫn, từ nhỏ đến lớn, tôi đều dựa theo ý nghĩ của ba. Thế nhưng là tình yêu, tôi muốn tự mình làm chủ. tôi không muốn hoàn toàn do kẻ khác định đoạt. Thế nhưng là ba không đồng ý, bởi vì việc này ba rất phẫn nộ. Ba cảm thấy tôi là nữ hài nhi, thành không được đại khí gì. Về sau cuối cùng phải lập gia đình, tôi là trong nhà con gái duy nhất. Ba thay tôi tìm một người có thể giúp nâng lên gia nghiệp. Tôi không có khuất phục, lấy cái chết chống lại. Ba không có cách nào. Cuối cùng cùng tôi định ra ngắm 2 năm ước hẹn. Trong thời gian 2 năm, ông sẽ không can thiệp ta bất cứ chuyện gì. Nhưng là tôi phải dùng thời gian 2 năm, chứng minh cho ông nhìn. Tôi có năng lực dựa vào chính mình chống đỡ lấy Tô gia. Tô Lăng Nguyệt dùng thanh âm trầm thấp đứt quãng nói. Lục Thiên Long bĩu môi, nói, cái này nội dung cốt truyện cũng thật sự là quá cầu huyết một chút. Nai Kha, cô muốn cô chứng minh như thế nào là cô có năng lực. Phượng Hoàng Tập đoàn, là ông trước đây thu mua một công ty nhỏ. Ta vừa tiếp nhận, đã gần như phá sản. Mỗi doanh thu hàng năm cũng liền mấy ngàn vạn. Tôi cùng ba ước định, bất luận gì, nếu như trong thời gian 2 năm, đem tập đoàn nằm trong top 100, ông liền sẽ không cưỡng bách nữa tôi. Để chính tôi quyết định tương lai của ta, cả nước top 100. Ba cô thật là đủ hung ác, Lục Thiên Long hít một hơi thật sâu, từ gần như phá sản, doanh thu hàng năm cũng liền mấy ngàn vạn, tại trong thời gian 2 năm đạt top 100, top 100 là nhà vệ sinh công cộng, ai cũng có thể đi vào đi ra, dựa theo hiện tại, Phượng Hoàng Tập đoàn quy mô, còn kém đến cách xa vạn dặm. Ân, muốn đi vào top 100, năm doanh thu cũng phải 100 tỷ. Hiện tại Phượng Hoàng Tập đoàn mới 10 tỷ, Tô Lăng Nguyệt lộ ra một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Thời gian 2 năm, cô liều mạng làm việc, tự thân đi làm, cúc cung tẫn tụy, không buông tha bất kỳ một người nào có thể cho Phượng Hoàng phát triển. Từ gần như phá sản, đến bây giờ năm doanh thu ngạch hơn 10 tỷ, buôn bán như vậy đã là kỳ tích, thế nhưng cự ly cô và ba ước định, thật còn chênh lệch cách xa vạn dặm. Cô khi đó làm sao lại tiếp nhận? Lục Thiên Long rất không minh bạch, Tô Lăng Nguyệt thở dài, nói, tôi thì có biện pháp gì? Đây đã là ba, nếu như ta không đáp ứng, nhất định phải tiếp nhận bị gả. Tôi căn bản không có lựa chọn khác, tôi không tin, cô thật không đồng ý, ba của cô còn có thể cột ngươi đi kết hôn. Lục Thiên Long trêu chọc nói, Tô Lăng Nguyệt lại một chút trêu chọc tâm tình đều không có. Cô trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, ba nói rất đúng, thân ở hào môn, là may mắn cũng là bi ai, bởi vì chúng ta mỗi người, cũng không thể vì mình mà sống. Lục Thiên Long nhún nhún vai, hắn không phải sinh ở hào môn, xác thực nói, hắn ngay cả mình sinh ở này cũng không biết, từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn liền đang khắp nơi lang thang, về sau ngẫu nhiên thời cơ. Tiến vào bộ đội, theo dựa vào chính mình, trở thành chiến long lão đại, còn 1 tháng nữa thời gian, có lẽ tôi phải nghe theo sắp xếp của ba rồi. Tô Lăng Nguyệt thở dài một hơi, nói, không nên bi quan như vậy, không phải còn 1 tháng nữa à, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Đó là cái điên cuồng niên đại, giống như tôi, nằm mơ đều không nghĩ tới, tôi như thế một tiểu tài xế. Vậy mà theo ngươi nữ thần tổng giám đốc lăn một đêm ga giường. Lục Thiên Long cười hì hì nói. Tô Lăng Nguyệt nhất thời nổi giận đùng đùng. Tôi nói về sau không cho phép nhắc lại tại chuyện này. Đừng kích động như vậy. Lục Thiên Long suy nghĩ một chút nói. Bất quá cô thật cũng không cần thiết nghĩ quẩn. Cổ nhân đều nói qua. Xe đến trước núi ắt có đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chớ lo con đường phía trước không chi kỷ. Một nhánh hồng hạnh xuất tường tới. Lộn xộn, Tô Lăng Nguyệt đầy trong đầu hắc tuyến. Mặc kệ nó, dù sao đại thể ý tứ nói đúng là, không đến một khắc cuối cùng, tuyệt đối không nên từ bỏ. Giống như tôi, lý tưởng chính là muốn chinh phục tâm cô. Cô có phải hay không cảm thấy đời tôi đều khó có khả năng? Nhưng tôi không quan tâm, chỉ phải cố gắng, sau cùng có thể thành công hay không? Cô quan trọng gì? Lục Thiên Long cười ha hả nói. Tô Lăng Nguyệt lâm vào trầm tư. Thật lâu, hít sâu một hơi, trong mắt tái hiện quang mang. Nói, anh nói đúng, còn 1 tháng nữa thời gian. tôi không thể buông tha. Tôi phải cố gắng, dù sao tôi đã nỗ lực phấn đấu, cũng sẽ không tiếc nuối. Cái này là được rồi. Không hổ là bạn gái của Lục Thiên Long. Anh cái này hỗn đản, ai là bạn gái? Tô Lăng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Có vẻ như ba cô đều biết có tôi là bạn trai. Có cơ hội an bài hai chúng ta gặp một lần, chờ ông ấy nhìn thấy tôi ưu tú như vậy, sướng đến phát rồ rồi. Lục Thiên Long tự tin nói. Tô Lăng Nguyệt trực tiếp im lặng. Tên này, làm sao lại không có một chút tự mình hiểu lấy. Cả ngày chơi bời lêu lổng cá lơ phất phơ hái hoa ngắt cỏ. Cũng có thể gọi ưu tú. Lục Thiên Long, anh hay là thôi, lại theo ở bên cạnh tôi. Rất nguy hiểm, nghĩ đến phụ thân nói. Tô Lăng Nguyệt cắn răng nói. Đi, vậy không được, tôi rất có trách nhiệm nam nhân. Tuyệt đối sẽ không tại thời khắc mấu chốt bỏ cô mặc kệ. Lục Thiên Long kiên quyết nói. Thế nhưng là, cô sắp xếp ta gặp mặt cha cô đi. Chờ gặp tôi cam đoan ông ấy sẽ cảm thấy thiên hạ đàn ông khác đều là cặn bã. Khóc hô hào muốn đem cô hứa gả cho tôi. Lục Thiên Long cười nói. Tô Lăng Nguyệt khí cắn răng. Tên này còn thật sự coi chính mình là bánh trái thơm ngon. Còn khóc lấy hô hào muốn đem chính mình gả cho anh ta. Lục Thiên Long cười ha ha một tiếng. Nói, không tin, chờ xem, đi, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Đoán chừng cô cũng mệt mỏi. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi. Tốt a, Tô Lăng Nguyệt thật là có chút mệt mỏi. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Muốn nghỉ ngơi một chút. Hàng phía trước Lục Thiên Long lại đột nhiên quay người. Không kịp bưng tai, nhẹ lấy cô cổ ấn xuống một cái. Tô Lăng Nguyệt lập tức toàn thân xốp, chậm rãi lệch ra ngã xuống trên ghế ngồi. Chỗ hoang dã, cô nam quả nữ, nhìn lấy Tô Lăng Nguyệt. Lục Thiên Long trong đầu phát ra tà niệm. Cách chương.